Thập niên 80 tiểu mẹ kế, chương 24, hẹn gặp mặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh nghĩ thông được là tốt rồi, chủ nhiệm Lưu yên tâm hơn, cậu thanh niên này rất hiểu chuyện, bà kể lại đầu đuôi câu chuyện Diệp Thu Thu bị từ hôn, người ta cũng tin tưởng cô bị hãm hại mà không hề hỏi một câu dư thừa nào. Chủ nhiệm Lưu chạy ra hành lang, gọi với xuống lầu. Cô nói chuyện xong rồi, Diệp Thu Thu con lên đây đi. Cố Thời Úc ngồi trong phòng giật thót tim. Chủ nhiệm Lưu dẫn cả người tới hả, gấp như vậy sao? Anh ngẩng đầu nhìn lên, lập tức chạm phải một đôi mắt tròn xoe sáng ngời. Cô thấy anh bèn nhoèn miệng cười, nụ cười dịu dàng đến độ khiến anh hoài nghi mình đang nằm mơ. Anh thầm cấu vào lòng bàn tay mình, SSS, không phải mơ. Đúng là, cô ấy, lần đầu tiên Cố Thời Úc nói chuyện không lưu loát, có phải, có chút nhỏ tuổi không? Cô ấy mới 18 sao? Thu Thu nhìn thì có vẻ nhỏ nhưng trên thực tế cô ấy đã 20 tuổi, đã đủ tuổi kết hôn. Với tư cách người trung gian, chủ nhiệm Lưu rất không cam lòng, Thu Thu cũng không ghét bỏ Cố Thời Úc ly hôn có 3 đứa con nhỏ, anh còn ngại người ta nhỏ tuổi. Cô ấy cũng không ghét bỏ anh còn bắt bẻ cái gì. Nếu cô ấy không vừa ý tôi cũng không giới thiệu cho anh. Mặt Cố Thời Úc đỏ lên, anh sợ liên lụy cô gái nhỏ người ta, dù sao với tuổi của cô thì có thể tìm một đối tượng tốt hơn. Hơn nữa, dựa vào điều kiện bây giờ của anh thì có tư cách gì mà ghét bỏ người ta? Cố Thời Úc do dự một chút, hỏi Diệp Thu Thu một câu. Kết hôn là chuyện lớn cả đời, em nghĩ kỹ rồi chứ? Diệp Thu Thu đương nhiên đã suy nghĩ kỹ, nếu không cô tới đây làm gì? Cô nói, tôi đã nghĩ kỹ mới đến gặp anh. Ngày hôm qua anh và đội trưởng Thẩm đã giúp tôi cảm thấy anh đáng tin cậy hơn nhiều so với người đàn ông mà người nhà chọn cho tôi. Nếu anh còn do dự, không nói đã bỏ qua một người vợ tốt, nói không chừng còn đẩy tôi vào cái hố lửa khác. Cố Thời Úc nói không lại cô ấy. Anh trầm mặc một hồi, lại nói. Tôi với người nhà có một ít mâu thuẫn, lúc này mới dẫn mấy đứa nhỏ chuyển ra ngoài ở, nếu như em gả cho tôi cũng chỉ có thể ở tại nhà trọ. Thời đại này, phụ nữ gả cho đàn ông chẳng phải là muốn một mái nhà yên ổn ư, ngay cả một cái nhà anh cũng không có, cũng không biết cô gái nhỏ người ta có ngại hay không. Cách chương.